Ma thú lãnh chúa, chương 797. Tình thế tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Ngũ trảo kim long lệnh, công khai tranh đấu cùng chúa tể, tuyên chiến với các thần hệ dưới trướng chúa tể. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng rồi. Rốt cuộc là ma thú thần hệ quá mạnh mẽ, hay là chủ thần của bọn chúng bị điên? Trời, tất cả đều điên, tử vong đao phong a. Như thế nào lại dám chỉ huy cách Lâm gia tộc công khai phản kháng sự thống trị của tài phán giả? Huyết tẩy các thần hệ dưới trướng chúa tể trên tử vong vị diện. Điên, tất cả đều điên rồi. Đại loạn a, nghe nói, mấy lão già tồn tại từ thời thượng cổ lưu lãng chiến đội tất cả đều đột nhiên xuất hiện. Liên thủ chém giết tất cả các nhóm tài phán giả trên các đại vị diện. Đại loạn, đầu tiên là ma thú thần hệ đang tự nhiên lại đi công khai khiêu chiến uy quyền của tài phán giả ma quân đại thống lĩnh. Sau đó, tử vong đao phong tuyệt thế cường giả cũng xông ra. Tình thế càng ngày càng rối loạn. Thông qua ma pháp truyền tin tức từ tử vong vị diện nhanh chóng truyền đi khắp nơi trên các đại vị diện. Đừng nói 6 đại chủ vị diện, thông tin còn được truyền tới hàng nghìn vật chất vị diện tại các nơi này, mọi người cũng nhanh chóng biết được tin tức kinh người này. Không ai nghĩ đến, bế quan tĩnh tu trăm ngàn vạn năm như tử vong đao phong A Lai Khắc Tư. Thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện chỉ huy đại quân huyết tẩy đức lỗ thần hệ. Dùng thực lực cường đại của mình quét sạch tất cả các thế lực có quan hệ với tài phán giả trên tử vong vị diện. Càng không ai nghĩ đến, ma thú thần hệ đang bị tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ vây khốn trong Vân Trung Thành. Không chỉ có không khuất phục, ngược lại còn điên cuồng dương cao ngũ trảo kim long lệnh phát động phong trào phản kháng lại sự thống trị của tài phán giả. Hướng tới các thần hệ phụ thuộc chúa tể để tuyên chiến. Không cần nói tới chuyện ma thú thần hệ có đủ thực lực để làm việc này hay không. Chỉ cần nhìn vào sự dũng cảm cùng khí phách của hắn, ma thú chủ thần, các thần hệ khác cũng không bao giờ theo kịp. Trải qua trăm ngàn vạn năm, các thần hệ phản kháng lại sự thống trị của tài phán giả không phải là không có. Nhưng điên cuồng như ma thú thần hệ thì từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ. Nếu là một thần hệ khác nói như vậy, mọi người tuyệt đối sẽ tỏ ra khinh bỉ không thèm quan tâm. Sẽ cho rằng chủ thần của thần hệ này nếu không phải là kẻ điên thì chính là một kẻ chán sống rồi. Nhưng bây giờ đạo hiệu lệnh này lại do ma thú chủ thần công bố, làm cho mọi người cảm thấy rung động không thôi. Tiêu diệt tam đại thần hệ, chém giết hai tên thủ hộ chiến tướng, đứng vững trước sự công kích cường đại của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Nhìn vào tất cả các sự kiện này, đã nói lên thực lực của ma thú thần hệ cường đại như thế nào. Ma thú thần hệ lấy lực chiến đấu cực kỳ cường đại cùng sự cuồng bạo khát máu kinh người, đã khẳng định tên tuổi của mình. Danh chấn trên các đại vị diện không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi. Chỉ cần có cơ hội, ma thú thần hệ tuyệt đối đã nói là làm được. Huyết tẩy mỗi một cái thần hệ dưới trướng chúa tể có lẽ không đủ cho bọn họ nhét khẽ răng. Phổ Lạp Ni Kỳ đại nhân, ta nhất định phải gặp chúa tể. Tình thế càng ngày càng ác liệt, ta thật sự không quản nổi nữa rồi. Ở chỗ sâu trong vô tận hải dương, ma quân đại thống lĩnh mặc áo bào màu đen. Sắc mặt âm lãnh, lạnh như băng lại đi tới cung điện khắc đầy phù. gocchuyenaudio.com, Văn, sau khi nhận được tin tức từ tử vong vị diện truyền đến. Hắn đã có linh cảm mơ hồ, một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thượng cổ vu sư chi vương đã trở lại, nhớ tới lời tiên đoán từ xưa sau thượng cổ thần ma đại chiến. Trong lòng hắn thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại. Thời điểm mọi sự vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng ma thú chủ thần Dương Lăng chỉ là một con cá nhỏ bị lọt lưới, hậu duệ của vu sư. Không nghĩ tới, đối phương lại cường đại vượt xa suy đoán của mình, phái ra tứ đại thủ hộ chiến tướng, hai tên không chỉ có đánh lén không thành. Ngược lại còn bị hồn phi phách tán hồn vía lên mây, hai tên còn lại thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Chỉ có thể sử dụng hạ sách ôm cây đợi thỏ. Dương Lăng, ma thú chủ thần kia khó đối phó đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Ma quân đại nhân, nếu chúa tể có bất kỳ chỉ thị gì, ta nhất định sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Chòm râu hoa bạch của kiếm nô, ngàn năm đã trôi qua mà vẫn không thay đổi. Trên khuôn mặt vĩnh viễn đều làm cho người đối diện có cảm giác lạnh như băng. Cả người trên dưới đầy văn ti bất động, phảng phất như một pho tượng đá lạnh lùng chấn giữ trước cửa đại điện. Duy chỉ có cổ pháp trường kiếm nằm trong tay là tản mát ra một tia năng lượng dao động. Phổ Lạp Ni Kỳ đại nhân, ta lần này nhất định phải gặp chúa tể. Ma quân đại thống lĩnh tiến lên phía trước một bước, ý đồ nói cho kiếm nô biết về tình thế ác liệt hiện nay. Hắn thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Suy, vừa tiến lên phía trước một bước, ma quân liền cảm giác một đoàn kiếm khí sắc bén xô đến. Kiếm khí lướt sát qua mặt hắn bay ra phía sau chém rào rào lên mặt đất trước cửa đại điện. Kiếm nô đang đứng bảo vệ cho đại môn hai mắt vẫn nhắm chặt không nói lấy một tiếng. Nhưng ma quân đại thống lĩnh lại hiểu được nếu mình tiếp tục tiến lên, đối phương cũng sẽ không chút do dự mà động thủ. Ngoại trừ chúa tể tối cao vô thượng, không có bất kỳ kẻ nào có thể ra lệnh cho kiếm nô. Ai, nhìn kiếm nô sắc mặt lạnh như băng, nhìn đại điện nguy nga khắp đầy phù văn. Ma quân đại thống lĩnh chán nản thở dài, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Mau, tăng tốc, trực tiếp công kích Vân Trung Thành. Mau, thủ hộ chiến tướng cự linh thần lớn tiếng rít gào. Thúc giục đại quân tăng tốc lao thẳng tới huyết hải mịt mờ đang bao phủ trong phạm vi khoảng nghìn dặm xung quanh Vân Trung Thành. Tin tức từ tử vong vị diện nhanh chóng truyền đến. Tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ tại Vân Trung Thành rất nhanh liền biết được tin tức kinh người này. Chỉ trong chốc lát quân tâm dao động, tài phán giả quân đoàn lòng người bàng hoàng. Các đại thần hệ lại càng không cần phải nói. Đức Lỗ chủ thần nghe tin đại bản doanh của mình đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi lại tức giận đến hộc máu, ngay trong đêm liền chỉ huy mấy vạn tinh nhuệ còn lại lặng lẽ rời đi thẳng đến vị diện thông đạo đi thông tử vong vị diện. Việc này đã gây ra chấn động lớn cho đại quân nơi đây. Mấy thần hệ từ tử vong vị diện tham gia liên quân thấy Đức Lỗ thần hệ hành động như vậy cũng vội vàng dẫn binh lính của mình trở về tử vong vị diện. Cả đám đều âm thầm ra đi không lời từ biệt. Sự kiện chém giết trăm vạn đại quân để tạo ra thí thần đại trận vốn đã làm cho các đại thần hệ lo lắng, sợ hãi. Quân tâm dao động sau khi biết tin tức từ từ. Góc truyện audio.com, vong vị diện cùng sự kiện mấy thần hệ lặng yên rời đi. Lại tạo thành một áp lực lớn hơn nữa. Đối mặt với sự uy hiếp của ma thú thần hệ, không ít thần hệ đã không còn giữ vững lập trường, ý định lặng lẽ rời đi đã bắt đầu nhen nhúm trong đầu. Ai cũng không nghĩ mình sẽ tiếp tục lưu lại để làm vật hy sinh. Lại càng không mong muốn mình sẽ trở thành bậc thang cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao leo lên. Dựa vào thần thức cảm ứng cường đại và đội ngũ thám báo đông đảo, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao nhanh chóng phát hiện ra sự dao động của liên quân thần hệ. Vừa sợ vừa giận, vì dự phòng các thần hệ khác sẽ theo gương Đức Lỗ thần hệ bỏ trốn. Lập tức phái một đội tài phán giả tinh nhuệ đuổi theo Đức Lỗ thần hệ. Giết một cảnh báo cả trăm, trực tiếp đem đối phương giết sạch không còn một mống. Đem Đức Lỗ chủ thần quay lại đại doanh, lấy danh nghĩa chúa tể để định tội, chém trước đại quân để làm gương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đáng thương cho Đức Lỗ chủ thần, là một trong số những kẻ hăng hái nhất, lại còn tự mình dẫn theo đại quân để hưởng ứng lệnh triệu tập của ma thú đại thống lĩnh. Kết quả cái gọi là cao nhất tài quyết thần khí còn chưa có nhìn thấy đã bị đoạn hồn tại trật tự vị diện. Toàn bộ thuộc hạ không chết dưới tay ma thú quân đoàn, mà lại chết dưới kiếm của tài phán giả quân đoàn. Tinh thần suy sụp, lòng người dao động, ma thú thần hệ lại cố thủ không ra. Dương Lăng, ma thú chủ thần thì không thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi đã sử dụng tất cả các biện pháp cũng không dụ được ma thú chủ thần đi ra. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao buồn bực muốn hộc máu. Liên tục dẫn quân khiêu chiến 5-6 ngày vẫn không có kết quả. Ngược lại còn tổn thất không ít bộ đội, thật sự không thể nhẫn nại nữa rồi. Bị ép vào thế tuyệt vọng, thủ hộ chiến tướng yêu đao ở lại bảo vệ đại bản doanh. Cự linh thần thì liều lĩnh dẫn đại quân xâm nhập huyết hải mờ mịt. Dựa vào thần thức cảm ứng cường đại, chỉ huy đại quân tiến thẳng đến Vân Trung Thành. Dọc theo đường đi, lần lượt chém giết không biết bao nhiêu vong linh cùng thiên sứ chiến đội. Cắn răng lần lượt tăng tốc, hống, ngay tại thời điểm cự ly tới Vân Trung Thành chỉ còn 1.000 dặm. Đột nhiên, từ trong huyết hải truyền đến một trận rít gào rung trời. Bốn phương tám hướng xông ra cơ man là ma thú cùng 12 cánh đại thiên sứ. Tại thời khắc mấu chốt, đại thống lĩnh huyết thiên sứ áo phỉ lợi á chỉ huy đại quân quyết đoán phóng ra. Tập trung ưu thế binh lực lấy khỏe đánh yếu, vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội ngăn đón phía trước của quân địch. Ma thú đại quân thì tấn công mãnh liệt vào hai cánh cùng hậu quân của quân địch. Ngao, cho bọn chúng tắm máu, giết, chém giết thống lĩnh của bọn chúng. Mau, Hắc Long Vương, Cự Viên Vương cùng các ma thú vương giả chỉ huy từng chi đại quân. Như một thanh đao nhọn xuyên vào đại trận của quân địch. Hy vọng có thể làm rối loạn thế trận của đối phương. Dựa vào ưu thế về binh lực để công phá, chỉ công không thủ, chỉ cần còn một hơi cũng không dừng công kích. Có thể tới huyết hải chữa thương, chỉ cần linh hồn không bị phá tan tại chỗ. Cho dù có bị chết trận còn có thể dựa vào huyết hải để sống lại. Điều này làm cho ma thú đại quân, vốn đã có tiếng là cuồng bạo khát máu càng trở nên điên cuồng hơn. Hoàn toàn điên cuồng xong, góc truyện audio.com, lên, đem binh lính của đối phương lần lượt xé thành mảnh nhỏ. Hống, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ở phía sau chỉ huy đại quân hiệp đồng tác chiến. Hắc Long Vương, Cự Viên Vương cùng các ma thú vương giả ở phía trước xả thân chiến đấu. Kim Bằng, Mẫu Hoàng, Hắc Long Vương cùng Hắc Giác Đại Mỹ Nữ dưới sự dẫn dắt của Tổ Vu Hậu Thổ cùng cộng công hai đại Tổ Vu tạo thành một cái liệp sát tiểu tổ. Thế như trẻ tre trực tiếp chém giết lao về phía Cự Linh Thần. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lấy thịt đè người để mở đường, ma thú đại quân nhanh chóng theo sau. Đông, hét to một tiếng, thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần hung hãn nện một chùy lên ngực Tổ Vu Hậu Thổ. Không thèm quan tâm đến cái đuôi của Tổ Vu Hậu Thổ đang quất về phía mình. Một tiếng trầm buồn vang lên, song phương cùng một lúc đều phát ra một tiếng kêu rên. Tài quyết thần khí trên tay Cự Linh Thần đã nện gãy vài cái xương sườn của Tổ Vu Hậu Thổ. Bất chấp vẫn chưa tìm lại được Cửu Thiên Tức Nhưỡng, vũ khí ngày xưa của mình. Nhưng cậy có thân thể cường hãn, Tổ Vu Hậu Thổ vẫn đứng vững trước đòn công kích toàn lực của đối phương. Đuôi rắn của hắn như trường mâu xuyên thủng ngực của Cự Linh Thần. Đại nhân, mau, bảo vệ đại nhân, mau, xông lên, mau, chứng kiến cảnh thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần bị trọng thương. Đám tài phán giả xông lên mãnh liệt điên cuồng truy kích hai đại tổ vô cùng bọn người Kim Bằng. Cự Linh Thần sau khi bị trọng thương liền điên cuồng lui lại. Sau khi trấn tĩnh, liền nhìn lại thế trận một lần, trong lòng hiểu được lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ không thể không chỉ huy đại quân lập tức lui lại. Biện pháp duy nhất hiện nay là chờ đợi cơ hội đem chủ lực của ma thú thần hệ dẫn dụ vào trong tượng cổ thí thần đại trận. Thấy quân địch rút lui, Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á lập tức ra lệnh cho ma thú quân đoàn thừa thắng truy kích. Điên cuồng công kích tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân đang hoảng loạn. Cùng lúc đó, Dương Lăng lại đang cùng Tổ Vu Huyền Minh cưỡi Tổ Vu Đế Giang thông qua không gian chiết điệp. Vượt qua khoảng cách xa xôi đi tới lực lượng vị diện, một trong sáu đại chủ vị diện. Cách chương.